Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2308. Nhất thời hai người Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân thét chói tai ra, tiếng Tô Văn Tâm thì lại trừng mắt một cách hung tợn mà liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hai người các người câm miệng lại cho tôi. Tuy rằng nói khoản tiền bên trên hợp đồng mà ông ta ký kết với tập đoàn Quan Thiên chỉ có 1.200 tỷ đến 1.500 tỷ đồng, nhưng là dây xích ích lợi đằng sau đó sau chính là cao tới mấy chục ngàn tỷ đồng. Nếu phần hợp đồng này có thể ký kết xuống được, đừng nói chỉ là 15 tỷ, cho dù là 30 tỷ hay 60 tỷ thì ông ta cũng đưa ra mà không chớp mắt. Nhìn thấy bộ dáng hai người Lư Tuyết Cầm và Tô Bích Xuân tức đến mức giơ chân, đột nhiên Tô Lam rất muốn áp chỉnh bọn họ một CS, vì thế cô cố ý lộ ra vẻ mặt vui sướng, ánh mắt tỏa sáng. Thật sao? Tô Văn Tâm vừa thấy cái dạng này của cô thì biết là có hy vọng rồi, ông ta vội vàng nói. Đương nhiên, 15 tỷ này cũng đủ tiên thuốc men để anh trai của mày sống tiếp thêm mấy năm nữa. Tô Lam cố ý do dự một chút, cái này à, tôi vẫn là suy nghĩ một chút vậy. Tô Lam, mày đừng có mà cho mặt mũi còn không biết tốt. Đó chính là cả 15 tỷ, mày có phúc để tiêu số tiền này không hả? Thật sự cho rằng bản thân là loại con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì nên ngủ với người ta cả đêm đã được giá 15 tỷ sao? Lư Tuyết Cầm thấy Tô Lam vẫn còn do dự dự, vừa rồi miễn cưỡng giả vờ hiền lành bị xé rách trong nháy mắt. Bà ta vỗ bàn đứng dậy rồi chỉ vào Tô Lam mà chửi ầm lên. Tô Lam cười lạnh, dì Lư à, nếu mà dì cảm thấy đối với dì thì 15 tỷ thật sự quá nhiều, vậy thì đừng ngại làm vậy thử xem. Tuy rằng dì lớn tuổi xuống cấp nhưng lỡ đâu có người mắt mù thì sao? Không phải là tiết kiệm được 15 tỷ này rồi sao? Mày cái thứ vô liêm sỉ này, mày nói ai lớn tuổi xuống cấp? Nếu mà mày có bản lĩnh thì tự đi mà lo cho thằng anh trai vô dụng kia của mày đi. Đừng đòi tiền trong nhà, mấy năm nay nó đòi tiền trong nhà còn ít sao? Lư Tuyết Cầm tức giận đến mức mặt mũi đều tái nhợt. Được rồi, nói xong chưa hả? Cái nhà này vẫn là tôi làm chủ, tôi nói là được, nếu mà ai còn dám khoa tay múa chân ở trong này thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Tô Văn Tâm gắt gỏng mà cắt ngang lời nói của Lư Tuyết Cầm. Thấy ông xã của mình thật sự tức giận rồi, Lư Tuyết Cầm cũng không dám hé răng nữa. Chính là cặp mắt vô cùng oán hận và hung ác mà nhìn chăm chăm Tô Lam. Tô Lam, nếu như cha đã đồng ý với con, vậy thì nhất định nói được thì làm được. Nếu con không tin ba, bây giờ cha sẽ đi lên lầu lấy chi phiếu, con có thể tra được số dư ở bên trong ngay lập tức. Nói xong những lời này, Tô Văn Tâm xoay người đi lên trên lầu. Nhìn thấy động tác này của ông ta, hai mẹ con Tô Bích Xuân mới biết ông ta là làm thật. Ngày hôm qua Tô Bích Xuân hưng chí bừng bừng mà nói cho Tô Văn Tâm, nói chuyện Tô Lam sang bậy với đàn ông ở bên ngoài, nhưng căn bản là ông ta không để tâm. Trong lòng người đàn ông này cũng chỉ có hạng mục mới của tập đoàn Tô Thị mà thôi. Cho dù Tô Lam có thật sự làm kỹ nữ bồi rượu, nhưng nếu cô ta có thể nghĩ ra được biện pháp ký kết được hợp đồng, ông A vẫn xem cô ta như ông thần tài như thường. Lúc này bởi vì tài chính của tập đoàn Tô Thị túng thiếu, tiền tiêu vặt của Tô Bích Xuân cũng bị trừ đi không ít, tình hình kinh tế của cô ta cũng hết sức eo hẹp. Bây giờ nhìn thấy Tô Văn Tâm không chớp ánh mắt mà muốn đưa cho Tô Lam 15 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đau lòng đến mức giống như là có người lấy dao cắt lên thịt của cô ta, dưới cơn tức giận cô ta quay đầu chỉ vào Tô Lam mà bắt đầu mắng. Tô Lam, con nhỏ thấp hèn mày cũng ghê gớm quá nhỉ. Thế nào, tiền làm gái gọi bồi rượu ở bên ngoài, ngủ với đàn ông kiếm còn chưa đủ nhiều, còn muốn về đến nhà lừa tiên nữa hay sao? Cách chương.